Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, chương 123, chuẩn bị chế tạo cung tên. Long Vu Đại Nhân, nhận được Trường Thối truyền tin, Mộc Lang rất nhanh là đến đường binh bên cạnh. Mộc Lang, tình huống trước mặt, ngươi biết chứ? Đường binh hỏi, ta hướng dò xét tiểu đội ngươi hỏi thăm một chút. Phía trước tình huống không tốt lắm, chúng ta thực lực có chút yếu đi. Mộc Lang nói, Mộc Lang, đối với tình huống trước mặt, ngươi làm sao thấy thế nào? Đường binh đóng vai một chút địch đại nhân. Long Vu đại nhân, ta đề nghị là chiến sĩ cao cấp ngăn trở yêu thú. Để cho đàn bà và chiến sĩ cấp thấp từ ngã ba hướng nam. Vòng qua mãng hồ. Mộc Lang cũng biết mãng hồ tên chữ. Ừ, đây cũng là một biện pháp. Nhưng là con chăn số lượng xa cao hơn chúng ta chiến sĩ số lượng. Cái này còn là ở ven hồ bơi lội con chăn. Ta tin tưởng cái đó trên đảo nhỏ con chăn sẽ càng hơn. Yêu thú cấp 5 con chăn tốc độ cũng đã thật nhanh. Ta lo lắng đội ngũ chúng ta tốc độ hành quân không đuổi kịp con chăn tốc độ di động. Chúng ta thú cưỡi và chiến sủng, cấp bậc cao nhất là ta tinh chó sói, yêu thú cấp 8 cấp bậc. Còn có Lôi Minh cùng với Trừng Gia ba huynh đệ chiến sủng đều là yêu thú cấp 7. Còn dư lại cũng không đính dụng, cấp bậc đều ở đây cấp 5 đi xuống. Còn muốn chở đàn bà và quân nhu quân dụng, căn bản là không chạy lại không có gánh vác yêu thú con chăn. Cho nên ta ý kiến là đi trước săn giết một nhóm con chăn. Là chúng ta hành quân thanh trừ chướng ngại. Dĩ nhiên tình huống cụ thể còn muốn phân tích cụ thể. Ngươi nói sao? Toàn bằng Long Vu đại nhân làm chủ. Mộc Lang thật ra thì vậy không chủ ý gì. Như vậy, ngày mai ở chỗ này chỉnh đốn một ngày. Tiếp tục phái ra chiến sĩ cao cấp đi dò xét tình huống. Lần này ta tự mình đi. Đường binh quyết định tự mình đi xem. Long Vu đại nhân, ngài không thể lấy thân phạm hiểm à? Mộc Lang rất rõ ràng. Cái đội ngũ này là đường binh kéo lên. Đường binh xảy ra vấn đề. Cái bộ lạc này vậy cách giải tán không xa. Ta an toàn ngươi không cần phải lo lắng. Liền cá nhân ta thực lực mà nói. Toàn bộ đường bộ lạc ta là mạnh nhất. Đường binh không thấy thỏ chết bầm, ánh mắt khinh thường tiếp tục nói. Huống chi ta chiến sủng sức chiến đấu cường hãn. Thú cưỡi vậy sẽ thiên phú bí mật thần thông. An toàn lên còn là không thành vấn đề. Như vậy à, vậy ta nhất định phải đi theo đi trước. Ta bây giờ là chiến sĩ cấp 7. Ta đi vậy hơn một phần chiến lực. Đường binh thực lực hắn biết. Cho nên Mộc Lang vậy không có gì có thể khuyên. Không, ngươi không thể đi, ngươi lưu lại còn có chuyện trọng yếu hơn. Đường binh có chút trịnh trọng nói. Chuyện gì? Mộc Lang có chút nghi ngờ. Sáng mai, ngươi tìm một ít cơ trí chiến sĩ, để cho thổ lang mang đi trở về. Chú ý muốn ẩn núp, muốn cơ trí, có thể dò xét tình huống chiến thú chiến sĩ ở tốt nhất. Bọn họ mục đích chính là giám thị chúng ta đường lui. Phải phòng bị trước thổ bộ lạc từ chúng ta phía sau tới đây. Ta không muốn ở chúng ta và con chăn thời điểm đại chiến. Phía sau tới một đám không biết là địch hay bạn người. Lòng hại người không thể có. Phòng người tâm không thể không. Đường binh không sẽ đem mình sau lưng giao cho người không quen. Đừng xem mấy ngày trước đống lửa trong dạ tiệc nam kia nữ trao đổi rất là vui vẻ. Nhưng đó là vì sinh sôi, đường binh không dám cầm đường bộ lạc an toàn đi đánh cuộc thổ vu thiện tâm và lương tri. Dù là thổ vu nói mình đối với hắn có ân tình. Long Vu đại nhân, ta nhất định coi trọng chúng ta đường lui. Mộc Lang rõ ràng đường binh ý nghĩa. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Mộc Lang đi, đường binh nhưng không an tĩnh được. Con đường phía trước không biết. Mới vừa kéo lên đội ngũ hắn cũng không muốn có quá lớn tổn thương. Thạch đầu, đường binh hướng về phía doanh trại kêu một giọng. Long Vu đại nhân, Thạch Đầu giám điên giám điện chạy tới. Ừ, ngươi làm cơm tối xong tới đây một chuyến, dẫn lính của ngươi, lại đem vậy 7 cái thiếu chân chiến sĩ kêu đến. Ngươi bây giờ đi cho ta tìm 7 bộ yêu thú sừng châu tới đây. Cấp bậc càng cao càng tốt. Còn muốn 7 cây trá, chơ, mộc, 7 cái yêu thú cấp 9 gân thú. Còn có nhà ngươi trường thối gà thú cưỡi lông vũ làm cho ta một ít tới đây. Càng nhiều càng tốt, những thứ khác loài chim yêu thú lông vũ cũng được. Long Vu đại nhân, đúng rồi, chúng ta từ chim khổng lồ bộ lạc đổi lấy trứng chim thế nào? Ấp trứng ra sao? Đường binh từ chim khổng lồ bộ lạc đổi lấy 10 viên có thể so với đà điểu trứng lớn nhỏ chim. Khổng lồ trứng chim, toàn giao cho Thạch Đầu chiếu cố. Vì cái này, còn đặc biệt trả cho Thạch Đầu 2 tên một đầu trâu loại yêu thú thú cưỡi. Long Vu đại nhân, ta dựa theo chim khổng lồ bộ lạc phương pháp ở ấp trứng. Nếu như phương pháp không thành vấn đề, lại còn 3 ngày là có thể ấp ra. Đến lúc đó nuôi là được. Thạch Đầu rất hưng phấn nói. Ừ, làm rất tốt. Cùng ấp ra nuôi lớn. Nếu như số lượng vượt qua 7 con, liền cho một mình ngươi làm thú cưỡi. Đường binh cho Thạch Đầu hứa hẹn chỗ tốt. Cảm ơn Long Vu đại nhân. Thạch Đầu quỳ một chân trên đất. Đi đi, mộc ngư, chết đi nơi nào? Đường binh lại kêu một giọng. Long Vu đại nhân, mộc ngư vác trường thương, treo đoàn kiếm liền đi tới đường binh bên cạnh. Mộc ngư là thứ tư tuần tra tiểu đội đội trưởng, thuộc hạ 10 người, đều là cấp 5 trở xuống chiến sĩ, phụ trách doanh trại tuần tra các loại sự nghi. Hắn vẫn thiết đoàn kiếm là đường binh cho hắn. Thành tựu trước nhất đầu dựa vào đường binh người. Mộc lang có chiến phủ, đại lực đại tráng cũng có mình dành riêng trang bị. Tiểu Thạch Đầu không thích chiến đấu, đường binh cho hắn luyện một cái dao phay. Còn dư lại 6 người chính là mỗi người một cây đoàn kiếm. Đường binh cách làm hơi có chút thuận ta thì sống nghịch ta thì chết ý nghĩa. Nhưng hắn chính là ở bởi vì phân chia cấp bậc đãi ngộ tốt làm cho cả bộ lạc hơn nữa thuận lợi vận chuyển. Nồi cơm lớn và túi lớn làm lịch sử kinh nghiệm. Đường binh có thể là biết. Mộc ngư, đợi một hồi ngươi theo mộc điểu mang ngươi tuần tra tiểu đội tiến vào trên núi trong rừng trúc mặt. Đi cho ta chém một ít cây trúc tới đây. Cây trúc ước chừng như thế to tốt nhất. Vượt cứng rắn càng tốt. Đi đi, Long Vu đại nhân, mộc ngư đi, Thạch Đầu lại trở về. Hắn dẫn mình mấy tên thủ hạ, cho đường binh đưa tới hắn yêu cầu các loại vật liệu. Đường binh nhận lấy vật liệu tiến vào mình lều lớn bồng. Đây là dành riêng cho hắn lều vải. Cầm vật liệu để xuống đất, đường binh tìm ra một ít 3 tấc chừng dài ngắn yêu thú cấp 9 xương mảnh vỡ. Những thứ này là hắn thu tập, ước chừng ở hơn 100 phiến, đều ở đây Nghiêu Ma Vương cái gùi bên trong để đây. Chiến thuật đao ở đường binh đầu ngón tay khiêu vũ, bị hắn cầm ở trên tay yêu thú xương từ từ giảm thiếu. Một phiến một mảnh xương mảnh vỡ giống như hoa tuyết vậy rơi xuống. Đây là đường binh khắc vẽ phù văn gia trì chân khí chiến thuật đao. Tiện yêu thú cấp 9 xương vẫn là rất dễ dàng, rất nhanh, một chi 3 tấc dài ngắn mũi tên thốc liền xuất hiện ở trên tay hắn. Khắc trên bức tranh sắc bén và phá giáp phù văn sau đó. Phù văn mũi tên thốc cũng trở thành hình. Không sai, đường binh để cho thủ hạ chuẩn bị như thế nhiều đồ. Chính là ở chế tạo cung tên. Bởi vì hắn phát hiện những thứ này người nguyên thủy lại có thể cũng không biết cung tên loại xưa. Đổi này lịch sử loài người vũ khí tầm xa, loài người trên trái đất, sử dụng cung tên lịch sử được có mấy chục ngàn năm. Có thể bị viết nhập trong thần thoại vũ khí, người suy nghĩ một chút nó lịch sử được biết bao lâu. Còn như cung tên làm ra cho ai dùng? Đương nhiên là vậy 7 cái thiếu chân chiến sĩ. Bọn họ có 4 cái chiến sĩ cấp 8, 3 cái chiến sĩ cấp 7. Trong chiến đấu những cái kia cấp bậc thấp gãy chân chiến sĩ đã sớm cho ăn yêu thú. Cũng chính là bọn họ cấp bậc tài cao may mắn còn sống. Đường binh ý tưởng là, nếu chân của bọn họ không đủ, sẽ dùng cung tên tới kéo dài bọn họ cánh tay. Đường bộ lạc tương lai đường xa đả kích liền dựa vào bọn họ. Có bọn họ, đường bộ lạc cao cấp chiến lực lại đề ra 30%. Cấp 7 trở lên chiến sĩ, hắn lực cánh tay sớm đã vượt qua ngàn cân. Chế tạo một ít cứng rắn cung mũi tên dài đi ra thành tựu bọn họ vũ khí vẫn là rất thích hợp. Còn như AK-47, vẫn là mình dùng tốt. Cho viên đạn đầu khắc họa phá giáp phù văn AK-47. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsieu-nối-de-nối-tao-vi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.